Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069. Chương 1069. Kiểm tra. Bách Lý Thanh Phong cưỡi chuyên dụng thang máy trực tiếp xuống đến tầng 1. Tầng 1 đại sảnh, trang hoàng vàng son lộng lẫy, không chỉ có lấy đại lượng cửa hàng, còn có một tòa khách sạn 5 sao. Không biết là tuyển dụng cái gì vật nghiệp, cả cái đại sảnh quét dọn không nhuốm bụi trần, sáng đến có thể soi gương, cho dù là ngồi trên mặt đất bên trên, thậm chí cả trực tiếp nằm, đều không cần lo lắng sẽ làm quần áo bẩn. Không biết tòa nhà này vật nghiệp phí nhiều ít nguyên một bình, đoán chừng phải mấy chục khối. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, nhà hắn hơn 600 cái mét vuông, một bình lấy 50 khối tính toán, hơn 3.000 khối cứ như vậy không có. Cái này cùng thuê một bộ độc thân chung cư khác nhau ở chỗ nào? Đi ra cao ốc, nhìn xem bốn phía phồn hoa cảnh tượng, Bách Lý Thanh Phong không thể không sinh lòng cảm khái. Nơi này mặc dù không phải trung tâm thành phố, nhưng cũng là nhị hoàn thương mại khu vực hạch tâm, thật không phải người bình thường có thể ở nổi. Hơn 3.000 khối tiền một tháng vật nghiệp phí, thả tại vị ở cảnh giới khu thủ cốc thành phố bên ngoài vòng, đã đủ mua kế tiếp mét vuông. Thành thị lớn, ở không dễ. Bách Lý Thanh Phong đi tại đường phố bên trên, mặc dù đỉnh đầu bên trên thỉnh thoảng có phi hành khí lướt qua, nhưng những này phi hành khí cơ bản bên trên đều tại 300 mét không trung, ảnh hưởng không phải rất lớn, lại thêm bên trên đường phố quét dọn sạch sẽ gọn gàng, bốn chu tồn ở tốt đẹp xanh hóa, ngược lại để người đi cảnh đẹp ý vui, nhất là bởi vì bên này thuộc về trung tâm thương nghiệp nguyên nhân. Đại lượng quảng cáo màn hình không ngừng lấp lóe, khiến cho bốn phía tràn đầy đèn đỏ nghê màu phồn hoa khí tức. Bách Lý Thanh Phong vừa đi, một bên dò xét, một lát, ánh mắt của hắn tại một khối biển quảng cáo trước ngừng lại. Những này quảng cáo thật hay giả, gen ưu hóa dược tề đều điều chế ra được rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn kỹ quảng cáo tương quan giới thiệu. Hoàn thành gen ưu hóa về sau, có thể tăng cường thể phách, tăng cường miễn dịch, cây dựa vào thống kê không trọn vẹn, sơ bộ có thể giảm bớt 193,000 nhiều loại phổ biến tật bệnh, miễn dịch 1.325 vạn nhiều loại virus. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính toán một chút, nếu như loại này quảng cáo nói là sự thật, phục dụng gen ưu hóa dược tề về sau, mỗi người tại thể phách bên trên sợ là so được bên trên võ giả cấp 2 luyện khí thay máu. Đương nhiên, tại không có trải qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện trước, bọn hắn sẽ không nắm giữ kình lực, chỉ là tại thể phách bên trên so với lúc trước mạnh không ít. Mỗi người đều tương đương với binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà lại, căn cứ quân dụng dẫn trước dân dụng hai đời đến tính toán, nên không có trực tiếp đem người cường hóa đến chiến tranh cấp thể phách thuốc biến đổi gen đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, ngay sau đó tựa hồ phát hiện cái gì, híp mắt nhìn xem tầm mắt bên trong mấy tòa nhà cao lầu. Một lát, nhìn xa thuật thi triển mà ra, tầm mắt của hắn trực tiếp đem thiên hoa thành phố phương viên 200 cây số bao phủ tại bên trong. Quả nhiên, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia thỉnh thoảng siêu quần bạt tụy chừng gần ngàn mét cao lầu, xác thực nói là mái nhà laser máy phát xạ, quang lăng tháp A, đại lượng lăng kính tạo thành quang lăng kỹ thuật, thiên hoa thành thị, loại này quang lăng tháp chừng mấy chục tòa, chính là không biết công suất thế nào. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, trừ quang lăng tháp, còn có cùng loại với thiên môn đặc chiến đội dạng này chiến sĩ cơ giáp cơ cấu. Thường trú số nhiều lấy bên trên chiến sĩ cơ giáp, tại trăm cây số bên ngoài, tồn tại một cái trụ sở quân sự, hòa bình bối cảnh hạ vẫn ẩn giấu đi đủ loại sát cơ. Dù là giống thiên hoa thành phố loại an toàn này khu, lực phòng ngự vẫn không kém, đừng nói chi là tất cả đều là quân sự hóa căn cứ. Thành trấn chiến tranh khu mà chuyên môn vì dự bị chiến tranh mà chế tạo cảnh giới khu. Bách Lý, Thanh Phong còn nhớ được, cảnh giới khu liền một tòa 10 tầng cao lầu đều không có. Đủ loại tị nạn công trình nhiều vô số kể, mà lại dân chúng tâm lý tố chất cũng rất cường đại. Đối mặt điện từ mạch xung, hỏa lực oanh minh, lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉnh dung nghiệp, mỹ phẩm nghiệp cũng rất phát đạt, tốt tại, tựa hồ có thể lựa chọn khuôn mặt nhiều. Cuối cùng không cần lo lắng mỗi người đều dáng dấp giống nhau. Bách Lý Thanh Phong vừa đi vừa nhìn. Tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi tính tại các phương các mặt hiện ra tại mọi người trên. Người, thế nhưng là, xe bus, tàu điện ngầm còn không có miễn phí à? Bách Lý Thanh Phong nói, lại liếc mắt nhìn đường cái. Đường bên trên vẫn là chắn. Mang theo loại này một đường quan sát tâm thái, Bách Lý Thanh Phong không nhanh không chậm đi gần một giờ, mới đi đến được 6 cây số bên ngoài tinh thần năng người trung tâm kiểm tra. Bách Lý Thanh Phong bước vào tinh thần năng người trung tâm kiểm tra, đang muốn đi lĩnh hào cơ trước lĩnh hào, kết quả phát hiện không ai. A, không phải nói tinh thần năng người trung tâm kiểm tra rất nhiều người a? Liên bang tất cả mọi người cơ hồ cách mấy tháng đều thích đến đo một lần. Lại thêm bên trên bởi vì máy khảo nghiệm khí sản lượng không cao, thường thường cần sắp xếp bên trên thời gian rất lâu đổi. Có đôi khi buổi sáng lĩnh hào, trực tiếp về nhà ăn cơm, buổi chiều lại đến kiểm tra. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem có chút vắng vẻ trung tâm kiểm tra, suýt nữa cho là mình đi nhầm. Vị tiên sinh này ngài là đến tiến hành tinh thần tiềm lực cùng năng lực khảo nghiệm sao? Mời tới bên này, lúc này, một cái khuôn mặt mỹ lệ, ăn mặc đồng phục, mang theo khăn lụa nữ tử tiến lên đón. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đi theo nhân viên công tác hướng trung tâm kiểm tra nội bộ đi đến. Đi một hồi lâu, hắn cuối cùng đi tới một cái có điểm giống phòng thí nghiệm trong phòng. Gian phòng rất lớn, so được bên trên trong phòng sân bóng rổ. Bên trong chất đống lấy đủ loại dụng cụ. Chỉ là, những dụng cụ này, chất đống rất thô kệch a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đông bày một đống, tây bày một đống khí giới. Kém chút cho là mình đi vào sơn trại trung tâm kiểm tra. Đây là cao đoan nhất dụng cụ. Thường thường là mấy cái trung tâm kiểm tra thay phiên dùng. Tiên sinh tới đúng lúc, dựa vào những này cấp cao dụng cụ, có thể vì tiên sinh kiểm tra ra chuẩn xác nhất chỉ số. Một người dáng dấp mê người nữ tử mang theo tiêu chuẩn chế thức hóa mỉm cười đi tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái, nữ tử này lớn lên so đường phố bên trên những cô gái kia tốt đã thấy nhiều. Hẳn là cấp cao định chế bản, mà nàng luyện thần cảnh giới thế mà đến đệ thập trọng. Thật không hổ là thần châu khu 6 thành phố lớn một trong thiên hoa thành phố. Quả nhiên nhân tài đông đúc. Tiên sinh, mời mở ra điện tử vòng tay đăng ký một chút ngài tư liệu. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Một lát sau hắn mới nghĩ đến cái gì. Đúng rồi. Ta điện tử vòng tay giống như trúng độc, luôn bắn ra một cái thân thỉnh để ta viết tư liệu xác nhận. Không biết có thể hay không trúng tuyển tư liệu, không được ta đi một chuyến thiên môn đặc chiến đội, tìm người hỗ trợ đổi một cái. Nữ tử nụ cười trên mặt lập tức có chút cứng ngắc. Một hồi lâu, nàng mới nói, có đúng không, ta giúp ngươi nhìn xem, ta đối với điện tử vòng tay rất hiểu. Ngươi nhìn, Bách Lý Thanh Phong đem điện tử vòng tay mở ra. Nữ tử nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh nói, đây không phải cái gì virus. Ngài thông qua bàn cổ chi kiếm đại học đặc biệt chiêu. Bởi vì đặc biệt chiêu văn kiện đẳng cấp cực cao, quan hệ đến tiền trình của ngài cùng nghề nghiệp quy hoạch. Cho nên ngài vòng tay bên trên chở khách trí năng AI mới có thể không ngừng đưa nó đẩy đưa. Nhắc nhở ngài phần này đặc biệt chiêu văn kiện tầm quan trọng. Bách Lý Thanh Phong nghe, nào nào, chúng độc không phải điện tử vòng tay, là trí năng AI. Nữ tử nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, có chút im lặng, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì trọng điểm? Ngài vòng tay chở khách AI đây là đang nhắc nhở ngài. Quan tâm ngài đâu? Nói xong, nữ tử lấy một loại mang theo hâm mộ và sùng bái ánh mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong. Bàn cổ chi kiếm thế nhưng là chúng ta Thần Châu khu tốt nhất cơ giáp học viên. Ngài có thể được đến bàn cổ chi kiếm đặc biệt chiêu. Thật sự là lợi hại. Thật sao? Vậy ta trở về lấp một chút tư liệu. Bất quá, cái này trí năng AI rất nhiều chuyện. Trở về liền tháo dỡ. Bách Lý Thanh Phong nói. Suy, nữ tử tựa hồ ti trúng một đao. Một hồi lâu, nàng mới cười lớn nói. Lý tiên sinh, ngài tư liệu đã đăng ký. Đến, hiện tại tiến hành kiểm tra đi. Nói xong, nàng đem một cái tăng lớn bản mũ bảo hiểm xe máy một vật đem ra. Mời đeo nó lên. Được, Bách Lý Thanh Phong nói đưa mũ giáp mang bên trên. Đồng thời hỏi, mang bên trên là được rồi. Sau đó thì sao? Bất luận cái gì tinh thần năng người đều sẽ có một cửa chính mình quan tưởng pháp. Xin ngài toàn lực vận chuyển ngài quan tưởng pháp. Minh bạch, cái này đơn giản, Bách Lý Thanh Phong nói. Tiên thiên thần ma quan tưởng pháp vận chuyển. Trong lúc nhất thời, cường đại tinh thần ba động thông qua cái đầu kia nón trụ dẫn đạo mà ra. Mà tại hắn quan tưởng đồng thời, cách trung tâm kiểm tra đủ có mấy cây số một cái cỡ lớn số liệu trung tâm. Hơn 10 người đồng thời bận rộn, Hướng Húc, Vương Tố, Bạch Đạo Minh đều tại chỉ huy. Liên liên truyền kỳ chiến sĩ Cao Đạt, Thân Đông Huy, Quần Tinh Phó Thống lĩnh A Tư Lan, Thần Châu khu người phụ trách Tần Đông Thăng cũng thông qua máy chiếu giả lập phương thức đến hiện. Trường, có số liệu, tinh thần cường độ trực tiếp bên trên 1.000, 2.000, đến 10.000, 10 cấp tiêu chuẩn, rất nhanh, làm việc thanh âm của nhân viên vang lên, màn hình lớn bên trên. Một đạo màu vàng cột sáng cũng là rất nhanh tràn ngập. 10.000, rất bình thường, chín thành lấy bên trên cường giả dị giới tinh thần cường độ tổng lượng đều tại 10.000 lấy bên. Trên, chỉ là xem bọn hắn có thể phát huy ra nhiều ít mà thôi. Truyền kỳ chiến sĩ Cao Đạt nói, chúng ta đem tinh thần năng giả đẳng cấp phân chia thành 10 cái cấp bậc. Dùng năng lượng cường độ đến tính ra. Đương nhiên, tương lai chúng ta có lẽ sẽ đem năng lượng cường độ tiêu chuẩn tỉ mỉ hóa. Sử dụng càng lớn số liệu, nhưng hiện tại, số liệu này hiển nhiên càng thêm áp dụng. Dị giới thần cường đại không phải tinh thần chữ số, mà là chất, bọn hắn tinh thần năng lượng chất, hoặc là nói thần chi ý chí chất cùng tinh thần của chúng ta so sánh. Thấp nhất tỷ suất đều là 1:11. Tối cao tỷ suất là so sánh 64. Nói một cách khác, đối phương một điểm tinh thần cường độ. Chúng ta những phổ thông kia chiến sĩ cơ giáp cần 64 điểm tinh thần cường độ mới có thể cùng đối kháng, dù là từ trước tới nay mạnh nhất chiến sĩ cơ giáp. Hạng phá luân cũng chỉ có thể đem cái này tỷ suất đẩy lên tới 1:11.32. Tinh thần vẻn vẹn dùng để thôi diễn hắn thần chi ý chí cường độ tham gia khảo thi trị số. Tần Đông Thăng nói, đối với màn hình nói, từ kỳ, để tôn này thần vương đem thần chi ý chí, đem lực lượng tinh thần kích phát đến cực hạn. Chúng ta nhìn xem cực hạn của nó trị số. Một bên khác, nhận được mệnh lệnh nữ tử Tô Do Kỳ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Lý tiên sinh. Tiếp xuống chính là kiểm tra ngài tiềm lực cực hạn, mà kiểm tra tiềm lực cực hạn phương pháp rất đơn giản. Chính là thể hiện ra ngài mạnh nhất tinh thần hình thái. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể có đến chính xác số liệu. Mạnh nhất hình thái, Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, ta mạnh nhất hình thái khả năng có chút không giống. Thần chi ý chí đúng không? Tô Do Kỳ mỉm cười nói ra. Không sao, chúng ta đây là cấp cao dụng cụ, tính năng ngươi có thể yên tâm, dù là ngươi mạnh nhất hình thái lại thế nào không tầm thường. Chúng ta dụng cụ đều có thể đo đạc ra. Thật, thật, so vàng thật đúng là. Cái kia, ta bắt đầu rồi, bắt đầu đi, đem hết toàn lực, được. Bách Lý Thanh Phong thận nặng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thế giới tinh thần bên trong 256 khỏa tinh thần đồng thời lấp lánh. Trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng tinh thần lấy hắn làm trung tâm ầm vang bộc phát. Toàn bộ phòng thí nghiệm công trình kiến trúc bên trong thật giống như có một mảnh tinh hà đột nhiên hiện ra, mang theo chấn động người đời lực lượng, thỏa thích nghiền ép, ong ong. Tất cả dụng cụ công suất tại trong khoảnh khắc vận chuyển tới cực hạn. Nơi xa, Tần Đông Thăng đám người chỗ tại chỉ huy phòng màn hình lớn bên trên. Từng đạo màu vàng thanh tiến độ lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng tràn ngập. Đông, đông, vương tố điện tử vòng tay tiếng chuông âm nhạc vang lên. Á cổ thú tiến hóa, ở đây trận trong tiếng âm nhạc. Tại mấy chục trên trăm màu vàng thanh tiến độ điên cuồng tràn đầy tiến trình bên trong. Tại tinh thần cường độ từ 10.000, tiêu thăng đến 100.000, ngay sau đó tiêu thăng đến 1 triệu, cũng tiếp tục tiêu thăng tiến trình bên trong. Bành, điện quang lấp lóe, tia lửa tung tóe, tựa hồ còn có cái gì dụng cụ tiếng nổ vang lên. Tư, màn hình lớn nháy mắt ảm đạm xuống. Kẹt. Vương Tố vội vàng lúng túng treo đoạn vòng tay điện thoại. Tiến hóa âm thanh im bặt mà dừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.